Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, vui mừng nghênh đón đến tu tiên giới. Cái kia quan tài đồng thau cổ, tại địa cầu Thái Sơn xuất phát, chở Diệp Phàm đám người, đi qua Huỳnh hoặc Cổ Tinh, tinh không cổ lộ, xuyên qua mênh mông dài rằng giặc vũ trụ tinh hà, hạ xuống Bắc Đẩu hoang cổ cấm địa. Quan tài đồng thau cổ đáp xuống hoang cổ cấm địa bên trong 9 tòa đỉnh núi, trong đó một tòa. Phía trên, ánh sáng, chúng ta lại trở lại lục địa, quen thuộc thế giới. Diệp Phàm một đám người tại bên trong quan tài đồng thau cổ kích động hô to. Sau đó tất cả mọi người xông ra ngoài đi ra. Nam Cung Trấn tại quan tài đồng thau cổ rơi xuống đất nháy mắt, liền tan làm một vệt ánh sáng, tiến vào hoang cổ cấm địa. Trong nháy mắt đó, quan tài đồng thau cổ đem hoang cổ cấm địa bên trong thôn phệ sinh linh sinh mệnh lực năng lượng áp chế lại, nhường Nam Cung Trấn có thể nắm lấy cơ hội tiến vào hoang cổ cấm địa. Hắn mục tiêu minh xác, 9 tòa trên ngọn núi bất tử thần dược, mỗi một loại chỉ có thể ngắt lấy một cái. Nhiều hắn không dám thắng lợi dễ dàng. Lúc này, cái kia 9 tòa đỉnh núi quay chung quanh dưới vực sâu. Vị kia nữ đế, nhất định đang nhìn chăm chú Diệp Phượng Sô. Cho nên, hắn cũng không phải người ngu. Nhổ lông dê cũng phải có độ. Nếu là đem cừu nhổ chọc đại nhân quả, cái kia trong thâm uyên liền không chừng duỗi ra một bàn tay lớn đem hắn đập đến vỡ nát. Cái này thần dược, rõ ràng là vị kia nữ đế lưu cho Diệp Phượng Sô. Bằng không vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ chỉ hoang cổ cấm địa bên trong hái tới thần dược, mà Diệp Phượng Sổ lại có thể đem hết thảy thần dược hái đi. Bên trong quan tài đồng thau cổ đi ra đám người, nhìn xem mảnh này tràn ngập sinh cơ bừng bừng ánh sáng thế giới. Hoan hô lên, vui đến phát khóc, ầm ầm tương đương, sau đó, quan tài đồng thau cổ rơi vào hoang cổ cấm địa vực sâu. Nam Cung Trấn nhanh chóng hướng về đến cách hắn gần nhất này tòa đỉnh núi. Đi tới thần dược chỗ suối nước bên cạnh. Cái kia mười mấy gốc cao nửa thước trên thần thụ kết đầy hình thái khác nhau trái cây màu đỏ. Đây chính là bất tử thần dược. Nam Cung Trấn thì thầm nói. Sau đó cấp tốc lấy xuống một trái, cất vào trước đó chuẩn bị kỹ càng bình ngọc pháp khí bên trong. Lại lấy ra một cái không gian bình ngọc pháp khí. Đem thần tiền cũng đổ đầy một bình, nhanh chóng hướng xuống dưới một ngọn núi đi. Quả nhiên, hắn chỉ hái một cái thần dược không có gây nên trong vực sâu dị động. Nam Cung Trấn nháy mắt an tâm lại, nguyên bản đề phòng, cái kia trong vực sâu vừa có dị động, hắn liền thời khắc chuẩn bị đào mệnh. Hiện tại, đã vị kia nữ đế ngầm đồng ý, hắn cứ yên tâm đi ngắt lấy cái khác 8 cây thần dược. Bằng không loại kia vô thượng tồn tại đồ vật, há lại hắn tiên hai đại năng có thể đụng. Nam Cung Trấn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đem cái khác 8 tòa trên ngọn núi thần dược ngắt lấy một cái. Mỗi cái thần tuyền bên trong nước suối đều chứa một bình. Sau đó xa xa nhìn Diệp Phàm đám người liếc mắt, nhanh chóng hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài đi. Người nhìn, đó có phải hay không một người? Liễu Y Y chỉ vào Nam Cung Trấn biến mất phương hướng hoảng sợ nói. Cái kia đâu? Bàng bác Diệp Phàm nhao nhao nhìn lại. Lại không thấy gì cả. Y Y, chúng ta bây giờ an toàn. Đừng sợ, là ngươi sinh ra ảo giác. Nơi này liền một con muỗi đều không có. Trừ chúng ta, cái kia còn có những sinh linh khác à? Bàng bác an ủi, còn tưởng rằng là Liễu Y Y bị kinh sợ tâm tình còn không có khôi phục lại. Mở miệng an ủi nàng, mà Diệp Phàm lại như có điều suy nghĩ. Vừa rồi bọn họ tìm tới cái kia hồ nước suối bên cạnh có một gốc cây nhỏ bên trên không có trái cây. Đây là trùng hợp sao? Diệp Phàm không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Thật, ta thật trông thấy. Liễu Y Y vội vàng giải thích. Chúng ta tin tưởng ngươi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta đi nhanh đi. Bên trong vùng rừng rậm này âm trầm, quái kinh khủng. Diệp Phàm thay Liễu Y Y giải vây, bằng không lấy bàng bác nước tiểu tính, không phải cùng Liễu Y Y làm phiền nửa ngày. Đi xa Nam Cung Trấn quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia Liễu Y Y thật đúng là linh động bất phàm. vậy mà có thể phát hiện hắn. Bất quá, hiện tại hay là rời đi tốt. Cái kia 9 tòa đỉnh núi làm thành trong vực sâu, cũng không phải hắn hiện tại có thể thăm dò. Rời đi hoang cổ cấm địa chỗ sâu, Nam Cung Trấn cũng không hề rời đi, mà là nhanh chóng tìm một cái ngọn núi, phất tay một ngón tay, cường ngạnh đánh ra một cái sâu không thể gặp hang động tới. Tiến vào bên trong, bày ra vô số trận văn, xung làm lâm thời động phủ, sau đó lấy ra bất tử thần dược, 9 cái toàn bộ một hơi nuốt xuống, nháy mắt hương khí tràn ngập, đạo âm bắt đầu lượn lờ vang lên, tràn ngập toàn bộ sơn động. Cũng may có trận pháp ngăn cách, đem dị tượng áp chế ở trong động phủ. Nam Cung Trấn trong cơ thể luân hải, nội thị có thể thấy được, mệnh luân bên trên đạo ngấn tiêu tán 20 đạo, vì hắn cung cấp hơn 20 năm thọ nguyên. Dù sao không phải là hoàn chỉnh cửu diệu bất tử thần dược, không có bất tử dược công hiệu, chỉ có thể vì hắn duyên thọ 20 mấy năm, đồng thời đem hắn cái kia bị hao tổn mệnh tuyền chữa trị. Mà còn lại dược lực sinh ra đạo tắc bắt đầu không ngừng xung kích mặt khác một tòa mệnh tuyền bên trên đạo đồ gông xiềng, răng rắc vỡ vụn âm thanh tại hắn trong khổ hải vang lên. Chỉ thấy được cái kia thiên địa đạo đồ gông xiềng bắt đầu từng khúc vỡ nát. Hắn giờ phút này, toàn thân bao phủ khí tức thần bí, đạo âm như sấm lượn lờ, tiên âm từng trận, như trích tiên dáng trần gian, có loại nói không nên lời khí chất. Sau một ngày, cái kia thần dược sinh ra đạo tắc vỡ nát mệnh tuyền bên trên thiên địa đạo đồ gông xiềng. Đạo tắc biến mất hầu như không còn, động phủ trở về bình tĩnh trở lại. Nam Cung Trấn nhìn xem một màn này, vui sướng vô cùng, có cái gì so là có được hơn 20 tuổi thọ mạng càng thêm vui sướng. Đó chính là bị phong tỏa 8 cái mệnh tuyền khôi phục một cái. Hiện tại hắn thực lực, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong 2 tầng. Coi như thế, đối mặt cái khác tiên hai đại năng, hoặc là thánh địa thánh chủ, hắn đều có lòng tin trấn áp. Xem ra, thiên địa đạo đồ gông xiềng là có thể đánh vỡ. Như thế, cũng liền an tâm lại. Về sau, luôn có thể tìm tới biện pháp đem mặt khác 7 tòa mệnh tuyền gông xiềng đánh vỡ. Hiện tại hơn 20 tuổi thọ mạng, đầy đủ hắn đột phá đến tiên tam trảm đạo thành vương cảnh giới. Bởi vậy, Nam Cung Trấn tâm cảnh cũng phát sinh chuyển biến. Lần nữa khí chất phi phàm, màn đêm buông xuống, trong vực sâu không ngừng truyền ra loảng xoảng tiếng vang, chấn động tiếng vang triệt chân trời. Đại địa đều đang run rẩy, cây cối lay động, lá ảnh bà sa, một tiếng vang thật lớn. Cái kia vực sâu không ngừng chấn động, đại địa đều đang run rẩy, đột nhiên phun ra ngập trời hắc vụ, che khuất bầu trời, che đậy ngôi sao đầy trời. Sau đó vực sâu lại phát ra một cỗ lực lượng, đem cái kia ngập trời hắc vụ nuốt trở về. Một thân ảnh mờ ảo như là thần ma gào thét, quơ xích sắt đập nện lấy quan tài lớn bằng đồng thau. Nam Cung Trấn biết, kia là một cái đại thành thánh thể. Không lướt qua tại phong ấn trạng thái, thần trí hoảng hốt, mà Diệp Phàm đám người bị bất thình lình một màn dọa đến trợn mắt ngoác mồm. Run lẩy bẩy, đang sợ hãi bên trong vượt qua một đêm, chờ trời sáng về sau nhanh chóng đi đường, vội vàng rời đi cái này một mảnh kinh khủng tuyệt địa. Ra hoang cổ cấm địa, Diệp Phàm đám người già thì già, nhỏ thì nhỏ. Diệp Phàm bàng bác hai người thành 12-13 tuổi hài đồng. Trừ Liệu Y Y, những người khác thành lão nhân ra. Nam Cung Trấn theo sau lưng bọn họ, nhìn xem Diệp Phàm đám người. Những người này không thể dùng ăn bất tử dược, cũng không thể trước tiên rời đi hoang cổ cấm địa. Bị cái kia cỗ thôn phệ sinh mệnh năng lượng thôn phệ sinh mệnh, biến thành lão nhân ra. Sau đó, Nam Cung Trấn nhìn thấy một đạo thần hồng xa xa bay tới. Hắn biết đây là Diệp Phàm đám người quý nhân. Vì vì, nếu như không có chút thiếu nữ này xuất thủ, Diệp Phàm bọn họ là không cách nào đi ra cái này một mảnh rộng lớn sơn mạch. Mảnh này rộng lớn trong dãy núi không biết có bao nhiêu hung thú. Bằng bọn họ một đám tay trói gà không chặt phàm nhân, làm sao có thể đi ra ngoài? Nam Cung Trấn trước giờ xuất thủ, đem Liễu Y Y im hơi lặng tiếng cầm nã mà tới. Nhìn thấy có chút như là tiên nữ điều khiển ngũ thải tân phân thần hồng từ trên trời giáng xuống. Nằm ở trong lúc khiếp sợ Diệp Phàm đám người không có người nào chú ý tới Liễu Y Y im hơi lặng tiếng biến mất. Sau đó Nam Cung Chấn nhìn thấy có chút thiếu nữ kia điều khiển thần hồng, đem Diệp Phàm đám người mang theo hướng hoang cổ cấm địa bên ngoài bay đi. Vui mừng nghênh đón đến tu tiên giới. Nam Cung Chấn nhìn xem đi xa đám người, nhàn nhạt nói một câu. Sau đó dẫn theo hôn mê Liễu Y Y biến mất ở chân trời. Dù sao Diệp Phàm đám người chết không được, đều sẽ bị Yến Quốc các đại tu hành động thiên coi như đồ đệ lấy đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Diệp Phàm bàng bác tiến linh hư động thiên. Những người khác cũng bị các đại động thiên cướp đi. Từ đây đi đến con đường tu hành. Về phần tương lai sẽ như thế nào? Không tại trong phạm vi suy tính của hắn. Dù sao Diệp Phượng Sồ cùng bàng bác sẽ không bình thường là được. Về sau có rất nhiều cơ hội gặp nhau. Đang nói Diệp Phàm đám người phát hiện Liễu Y Y biến mất không còn tăm tích. Nhanh xoay quanh. Đáng tiếc, những cái kia các đại động thiên người tu hành cũng sẽ không vì một cái đệ tử liền mạo hiểm tiến hoang cổ cấm địa chỗ sâu tìm kiếm. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được hoang cổ cấm địa bên trong cái kia lực lượng đang thức tỉnh. Hiện tại đi vào chính là muốn chết. Bởi vậy, Diệp Phàm cùng bàng bác chỉ có thể coi như thôi. Mà những người khác chỉ là biểu thị tiếc hận. Dù sao, một đám người bên trong chỉ có Diệp Phàm cùng bàng bác cùng Liễu Y Y quan hệ tốt nhất. Đến tận đây, Diệp Phàm đám người chính thức bước vào tu tiên giới. Mà Nam Cung Chấn thì là có thể ung dung dung nhập phương thế giới này. Hắn không tại thụ tuổi thọ uy hiếp, có đầy đủ thời gian đột phá đến tiên ba vương giả cảnh giới. Từ đây, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.